Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 144 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like ủng hộ MC nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện, cũng như là đăng ký kênh để có thể cập nhật được các tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 144. Trong lòng Linh Dục Tú thoáng chấn động, khẽ nói: Đại Tôn đã sống hơn vạn năm, hắn gần như tinh thông tất cả thần thông của thánh địa. Hơn nữa, hắn còn đi qua Tây Thổ, thần thông của Tây Thổ chắc hẳn cũng đã học qua. Còn đi qua cả Thái Hoàng Thiên, thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Xích Minh Thần Tử hạ thủ từ trên người hắn, không khác gì có thể nhìn một lượt qua đạo pháp thần thông chủ yếu của Duyên Khắc. Tần Mục vẫn đang xem ký tượng đá, ung dung nói: Hắn nhìn đạo pháp thần thông, nhìn chính là hình của nó. Hắn nhìn từ trên người của Đại Tôn, không nhìn thấy được tinh khí thần của Duyên Khang. Trên người của Đại Tôn không có loại vật này. Đại Tôn khí khái quá mềm, hắn chỉ muốn nhìn được tinh khí thần của Duyên Khang. Hắn ngẩng đầu lên, mím môi một cái, cười mà như không cười, nói: Phải từ trên người ta mới thấy được. Linh Dục Tú cười nói: Khoác lác. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng cười nói: Nhà đầu Linh gia, Mục Nhi cũng không phải là khoác lác đâu, ta có thể cho ngươi xem thử linh khí của hắn. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng điểm một cái ở mi tâm Linh Dục Tú. Hai tròng mắt của Linh Dục Tú nhất thời u ám, nhưng mi tâm lại dần dần sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được phía trước có bóng người. Ngươi nhìn Mục Nhi đi, Sơ Tổ nói. Linh Dục Tú nhìn về phía Tần Mục, nhất thời nhìn thấy được tinh khí giống như lửa mạnh cháy hừng hực vậy. Trời không sợ, đất không sợ, dám làm dám chịu, dám xông pha, dám liều mạng. Trong lòng của nàng thoáng chấn động. Sau một lúc lâu, hai mắt của nàng dần khôi phục, lúc này mới không nhìn thấy được loại tinh khí tinh thần này trên người của Tần Mục. Nếu ngươi nhìn Phụ Hoàng Duyên Phong Đế cũng nhìn thấy được loại cảnh tượng này, thậm chí càng nồng đậm mạnh mẽ hơn so với Mục Nhi. Sơ Tổ Nhân Hoàng ý vị thâm trường nói: Làm hoàng đế khai quốc không nhất định là có thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là người có khí phách và ý chí lớn nhất. Duyên Phong Đế chính là người như vậy, hắn có nghị lực lớn, có khí phách lớn, thậm chí còn phải vượt qua Mục Nhi. Ta đã từng từ xa nhìn qua Duyên Khang Quốc Sư, Duyên Khang Quốc Sư cũng chưa từng có tinh khí thần nồng đậm như vậy. Duyên Phong Đế chính là đại biểu cho một thời đại tinh thần. Linh Dục Tú bị hù dọa cho giật mình, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tồn tại của Sơ Tổ Nhân Hoàng, tự nhiên lại đánh giá cao về phụ thân của nàng như vậy. Duyên Phong Đế có tu vi thực lực không bằng Duyên Khang Quốc Sư, tư chất ngộ tính cũng không giống như Duyên Khang Quốc Sư và Tần Mục. Hắn nổi tiếng nhưng lại không phải tồn tại tuyệt đối đỉnh cấp. Chỉ có điều Duyên Phong Đế là nhân vật trung tâm trong cải cách của Quốc Sư, là Duyên Phong Đế dốc hết sức phổ biến cải cách đổi mới, phá thần ở trong lòng người, trong miếu thần, khiến cho thần thông được bách tính sử dụng, khiến cho thần được bách tính sử dụng. Chỉ là ánh sáng của hắn bị Duyên Khang Quốc Sư che giấu. Ta muốn là một người giống như phụ thân, thậm chí còn làm tốt hơn so với người. Trong lòng của nàng thầm nghĩ. 10 ngày sau, Bàn Công Thố lại bị mời vào trong hoàng cung, lại một lần nữa cùng với những thần thông giả của huyền không giới quyết đấu. Lần này không chỉ có thần thông giả ở cảnh giới sinh tử, thần thông giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới thất tình cũng đến mấy nghìn vị, cả một đám đông đều là cao thủ 3 đầu 6 tay. Lần này lại là thần thông giả cảnh giới sinh tử khiêu chiến Bàn Công Thố. 10 ngày, tu vi thực lực của những thần thông giả này không ngờ tăng lên rất lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả thần thông đạo pháp của Ban Công Thố sử dụng lúc trước, bọn họ cũng có thể thi triển ra cực kỳ tinh diệu, dường như đã thấm nhuần mấy chục năm vậy. Ban Công Thố bị dọa cho giật mình, cố gắng hết khả năng cũng có những thần thông giả liều mạng, gần như vận dụng tất cả mọi thủ đoạn của mình. Hắn có kỹ năng cao hơn một bậc, chiến thắng phần lớn những thần thông giả của huyền không giới, nhưng vẫn thua mất mấy trận. Lần này Xích Minh Thần Tử cho hắn có đủ thời gian nghỉ ngơi, mỗi một lần đều đợi cho tới khi hắn vào trạng thái đỉnh phong nhất lại đối chiến với người tiếp theo. Bởi vậy trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Xích Minh Thần Tử cao cao tại thượng, bao quát cuộc chiến từ đầu tới dưới, nghiêng đầu hỏi: Đã qua nhiều ngày, sứ giả của Duyên Khang đang làm cái gì? Bên cạnh một vị thần trì cuối cùng khẽ nói: Sứ giả của Duyên Khang không có làm việc gì, chỉ đi dạo ở trong thành, Mấy sứ giả này rất là hiếu kỳ, giống như không có mấy kinh nghiệm vậy, bao giờ cũng nhìn chằm chằm vào tượng đá ở trong thành. Ở mỗi tượng đá đều nhìn rất là lâu, nhất là sứ giả họ Tần kia còn ghé vào tượng đá nhìn. Gần đây còn hiếu kỳ với hai mặt trời lặn, lại bắt đầu nhìn tượng đá vẽ một chút. Lông mày của Xích Minh thần tử khẽ nhíu lại, lông mày của hắn rất đẹp, nói: là một đối thủ đáng sợ, Duyên Khang đã có người tài giỏi như vậy, có chút khó giải quyết rồi. Vị thần chỉ này không hiểu được ý của hắn. Xích Minh thần tử mang tới một cái gương, sử dụng miếng vải đen che mặt gương, nói: người hãy cầm cái gương này đi tìm hắn, từ phía xa hướng về phía hắn, kéo miếng vải đen này xuống, soi hắn một chút, sau đó kéo miếng vải đen lên, mang tới gặp ta. Trong lòng vị thần chỉ này buồn bực, nhưng cầm lấy cái gương nhanh chóng rời đi. Xích Minh thần tử tiếp tục quan sát cuộc chiến. Sau một lúc lâu, vị thần chỉ này cầm theo cái gương có che miếng vải đen quay về, nói: thần chiếu sứ giả của Duyên Khang một cái, lại lập tức chạy về. Xích Minh thần tử tiếp nhận cái gương, nhẹ nhàng gạt miếng vải đen phía trên xuống. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mặt gương, con mắt dựng thẳng nơi bi tâm, lại đang nhìn từng chiêu thức của ban công thố giữa sân, không ngừng phân tích thổi diễn. Đột nhiên Xích Minh thần tử hơi ngẩn ra, ba con mắt đều nhìn chằm chằm vào trong gương. Phía trong mặt gương, Tần Mục đưa lưng về phía hắn, đang quan sát bức tượng trong thành. Bên cạnh có một thiếu nữ và hai con mắt lớn cao chừng một người. Sơ tổ lại quay đầu lại, gương mặt có vẻ rất lớn, sắc mặt có phần tái nhợt, hình như cách cái gương rất gần, đang nhìn cái gương. Khiến cho Xích Minh thần tử chấn động kinh ngạc không phải là sơ tổ, mà chính là Tần Mục. Hắn dùng cái gương này chiếu Tần Mục, chiếu không hoàn toàn là Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục đưa lưng về phía hắn là một người có hai tay, một đầu bình thường, nhưng trong gương là một ý chí chiến đấu với uy lực mạnh mẽ dữ dội. Luồng khí thế hung ác và ý chí chiến đấu này không ngờ mơ hồ hóa thành hai cái đầu, cùng với Tần Mục hóa ra hình dáng thân thể chân vạc. Không chỉ có như vậy, Xích Minh thần tử còn mơ hồ nhìn thấy được dưới nách của Tần Mục có ảo ảnh của cánh tay, đó là bốn cánh tay khác. Bốn cánh tay và hai cái đầu khác là do tinh khí thần biến thành, cũng không phải là thực chất. Xích Minh thần tử híp mắt lại một cái, cảnh tượng trong gương dần dần biến mất. Xích Khê, ngươi truyền vô lậu đấu chiến thần công cho sứ giả Duyên Khang sao? Xích Minh thần tử gọi Xích Khê hỏi. Xích Khê lắc đầu. Tiểu tử này đánh cắp Trảm Thần Huyền Đao của ta, lại hạ độc ta, lừa gạt bảo vật của ta, ta làm sao có thể truyền công pháp cho hắn chứ? Xích Minh thần tử than thở. Hắn đã sắp học được. Không, hắn chắc là sáng tạo ra vô lậu đấu chiến thần công của mình. Xích Khê bị dọa cho giật mình, cứng họng không nói ra lời. Chúng ta đang nghiên cứu công pháp thần thông của Duyên Khang, người này cũng không nhàn rỗi. Hắn phỏng đoán thần vận ở trên tượng đá, suy tính công pháp thần thông của thời đại Xích Minh ta. Cho dù hắn chưa chắc có thể hiểu hết được những tác dụng ảo diệu của công pháp thần thông này, lại nhận được tinh thần không khiếp sợ của thời đại Xích Minh. Xích Minh thần tử thở dài, nói: làm sao có thể có một nhân vật vững tay vững chân như vậy? Lẽ nào chính là Duyên Phong Đế ngụy trang thành sứ giả sao? Không đúng, hắn không có khí thế của hoàng đế, hơn nữa cảnh giới cũng không cao. Xích Khê vội vàng nói: Duyên Phong Đế đã là thần trì, thần đã từng gặp hắn, không thể nào là Duyên Phong Đế được. Thần tử này chính là Tần Mục, thật sự rất khó đối phó sao? Hắn chưa từng học qua thần thông của thời đại Xích Minh ta, cho dù có tu hành ba đầu sáu tay cũng không có khả năng thi triển ra thần thông tương ứng. Xích Minh thần tử khẽ gật đầu cười nói: ta tự nhiên hiểu rõ, chỉ là phần tư chất ngộ tính của hắn khiến cho ta có chút hãi hùng khiếp vía. Người đâu, tiếp tục theo dõi sứ giả của Duyên Khang, mọi cử động của bọn họ đều phải báo cáo với ta, không được thiếu sót bất kỳ lớn nhỏ nào. Mấy vị thần nhân lập tức cúi người, thân hình biến mất. Bản công thố lại một lần nữa mệt mỏi nôn ra máu, ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng khổ sở vạn phần. Giọng nói của Xích Minh thần tử truyền tới, nói: Xích Khê, dẫn đệ tử của ngươi xuống đi, điều dưỡng, 10 ngày sau lại trở lại. Trên mặt đất, bàn công thố co quắp vài cái. Không lâu sau, Xích Minh thần tử nhận được tin tức. Sứ giả của Duyên Khang đi vào trường tư thục, cùng với một đám ngoan đồng xin học. Tiên sinh không biết phải làm sao, xin hỏi thần tử, có cần đuổi bọn họ đi ra hay không? Xích Minh thần tử ngạc nhiên, lắc đầu nói: Duyên Phong Đế hứa cho chúng ta lãnh địa, lại hứa xây dựng học viện học cung cho chúng ta. Ta không thể lòng dạ hẹp hòi hơn Duyên Phong Đế được, liền mặc cho hắn đi. Lại qua 4 ngày, có thần chỉ đến đây báo cáo, nói sứ giả của Duyên Khang học 4 ngày lại không có đi học nữa. Xích Minh thần tử nói, thăm dò xem thử hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lại qua 2 ngày, thần chỉ báo cáo sứ giả của Duyên Khang hỏi thăm cung điện của giám trảm quan, thăm ban công thố đưa thuốc trị thương, ban công thố không dám dùng, chờ hắn đi rồi đổ vào trong nước. Xích Minh thần tử cau mày nói, hành động này là đạo lý gì vậy? Thăm dò. Thần tử, sứ giả của Duyên Khang đùa dẫn dân nữ, bị công chúa của Duyên Khang hành hung, gây ra một hồi hỗn loạn, mọi người ở trên đường đánh nhau. Xích Minh thần tử sắc mặt thoáng đổi, quát nhanh đi thăm dò tình hình chiến đấu như thế nào, nhớ kỹ nhìn chăm chú sứ giả của Duyên Khang cho ta, nhìn hành động của hắn cho ta. Một lát sau, thần chỉ này báo cáo mấy trăm vị thần thông giả ở trên đường đánh tới đánh lui, hỗn loạn không chịu nổi, sứ giả của Duyên Khang và công chúa Duyên Khang ở một bên quan sát cuộc chiến. Sắc mặt của Xích Minh thần tử đại biến, thành rồi, hắn đã thành rồi. Thần chỉ này không giải thích được. Xích Minh thần tử đi tới đi lui, nói hắn đi tư thục, nhưng thực ra là học tập chiến kỹ cơ sở của Xích Minh ta. Kiếm chiêu, 14 tuyến kiếm chiêu thức cơ sở, đao chiêu, 17 chiêu đao thức cơ sở đao, quyền pháp, thần pháp, đồng pháp, chỉ pháp, chẳng lẽ chỉ như vậy? 4 ngày, hắn lại ở trong tư thục học được nhiều chiêu thức thần thông cơ sở. Học được cơ sở, tất cả biến hóa đều ở trên cơ sở mà diễn sinh. Chỉ có điều hắn còn muốn xem thần thông của Xích Minh đi tới một bước nào, mà xem thần thông của Xích Minh ta không thể nghi ngờ chính là gây ra một hồi hỗn loạn. Mấy trăm thần thông giả ở trên đường đánh nhau, các loại thần thông thi triển ra, hắn chỉ ở một bên quan sát. Cho dù hắn cười ra tiếng, nhưng trên mặt lại không có ý cười. Xích Minh thần tử dừng lại một lát nói, lại chờ mấy ngày nữa, bản công thố tái chiến với thần thông giả của Xích Minh sẽ triệu kiến hắn. Ta lại muốn đích thân xem thử khả năng vị sứ giả của Duyên Khang này. 4 ngày sau, ban công thố lại được mời vào trong hoàng thành. Xích Minh thần tử nói, lần này vẫn mong ban công thố tiểu hữu phong ấn thần tàng, cùng với thần thông giả cảnh giới thất tinh và cảnh giới siêu nhân đánh một trận. Ban công thố nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn, xấu hổ nói, thần tử, ta cảm thấy vẫn không cần so tài thì hơn. Dưới cùng cảnh giới, cho dù rất nhiều đệ tử của thần tử thắng được ta, cũng không thắng nổi tên kia đâu. Xích Minh thần tử kinh ngạc cười nói, tiểu hữu, vì sao ngươi lại nói ra những điều đau buồn như vậy? Bản công thố lắc đầu nói, đệ tử của thần tử mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến, không kém hơn so với ta, lại có thần tử chỉ điểm, trong thời gian 30 ngày cũng đã dũng mãnh tiến bước, đã có không ít người có thể thắng được ta, nhưng nếu so sánh với tên họ Tần kia vẫn thua kém quá xa. Xích Minh thần tử lặng lặng nghe. Bản công thố nói thật, ta với hắn tranh đấu không chỉ 1 ngày 2 ngày, sau khi xuất sơn lại vẫn đấu với hắn. Từ khi còn có thể không phân chia cao thấp, sau đó cảnh giới của ta cao hơn hắn, nhưng ngay cả một chiêu của hắn ta cũng không tiếp nổi. Hiện tại ta có thể nghênh chiến với bất kỳ thần thông giả nào của Xích Minh, cho dù là đệ tử do thần tử dạy dỗ, nhưng bảo ta cùng với hắn quyết đấu ta cũng không dám. Thần tử muốn đệ tử của mình khiêu chiến với hắn, muôn vạn khó khăn đấy. Xích Minh thần tử nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mấy nghìn vị thần thông giả của huyền không giới đều đang nhìn ban công thố. Hiển nhiên đôi vài câu lời nói này của ban công thố đã tạo ra cho những thần thông giả này biểu hiện giả dối, là không cách nào có thể chiến thắng được toàn bộ. Như vậy rất không ổn. Ban công thố trầm giọng nói, ở trong quảng trường, nếu ai có thể đủ ở dưới tình huống thấp hơn ta một cảnh giới chiến thắng ta, còn có lực đánh với hắn một trận. Xích Minh thần tử nhíu mày, miệng ban công thố há hốc, lại nói không ra lời. Trong lòng âm thầm cả kinh, biết là Xích Minh thần tử khiến cho hắn không có cách nào phát ra âm thanh, thầm nghĩ, lời ta nói tới đây, các người tin hay không là chuyện của các người. Các người cho rằng mình đang đá một khối đá cứng, nhưng căn bản không ngờ mình đã đá một tu di sơn. Hắn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Từ trên người ta tìm lòng tin sao? Đám ngu ngốc các người, căn bản không ngờ được mình sắp phải đối mặt với con quái vật đáng sợ tới mức nào. Gương mặt của Xích Minh thần tử giãn ra, cười nói, đã như vậy, mời sứ giả Duyên Khang bắt đầu. Truyền sứ giả Duyên Khang ý kiến. Lúc này Tần Mục đã thay một bộ quan phục của Duyên Khang ra, Sau đó hắn bước chân ra khỏi gian phòng. Ngay lập tức hắn nhìn thấy được Linh Dục Tú cũng đã thay đổi lại một bộ trang phục của sứ giả. Ánh mắt của hắn không khỏi trở nên sáng ngời. Lần này bọn họ tới bái kiến Xích Minh Thần Tử, bọn họ là đại biểu cho Duyên Khang Quốc, bởi vậy phải mặc triều phục của nước mình. Trong Duyên Khang Quốc có rất nhiều nữ quan, các nữ thần thông giả cũng không hề ít so với nam thử. Thậm chí có một số các quan lớn nhất phẩm cũng có mấy vị nữ tử. Trang phục của nữ quan cũng được chú ý hơn rất nhiều. Bộ quan phục ở trên người của Linh Dục Tú này chính là bộ quan phục của một nữ quan. Trên thân nàng mặc áo bào tím, thắt lưng có quấn đai ngọc, dưới váy rộng thùng thình giống như là một đóa hoa sen. Trên thân lại là trang phục bó sát người cùng với ống tay áo nhỏ. Quần áo của nàng là cổ áo hình trái tim lộn ngực, lộ ra hai bên phần ngực gần như là phân nửa của mặt trăng vậy. Bên ngoài nàng còn có thêm mấy dải lụa mỏng. Dải lụa đã được nguyên khí rót vào lại sẽ lơ lửng bên thắt lưng của nàng và sau đầu, trông rất phiêu dật. Tần Mục nhìn thêm vài lần. Trong triều có rất nhiều loại trang phục của nữ quan, nhưng trang phục như vậy dù sao cũng chỉ có số ít. Nữ tử của Duyên Khang có tác phong lớn mật, tuy rằng kém hơn so với Tây Thổ, nhưng trên phương diện quần áo nữ tử lại rất để ý tôn lên vẻ đẹp của mình. Linh Dục Tú xấu hổ liếc nhìn hắn một cái cười nói: đang nhìn chỗ nào vậy? Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó lại liếc nhìn thêm vài lần. Linh Dục Tú tức giận, lặng lẽ nắm lấy cổ áo kéo lên thật cao. Sơ Tổ Nhân Hoàng đi ra, ho khan một tiếng, âm thanh này lại khiến cho cả hai người bị dọa tới giật mình. Hắn vẫn là trang phục từ trước, dù sao hắn cũng không phải là thần tử của Duyên Khang triều, hắn không cần thiết phải thay bộ quan phục của Duyên Khang quốc. Đi thôi, hôm nay sẽ là ngày bọn họ ra oai phủ đầu với chúng ta đấy. Sơ Tổ đi ra ngoài, không mặn không nhạt nói một câu: chúng ta ở lại chỗ này trong thời gian đủ lâu rồi, thời gian một tháng ở đây cũng tương đương với 7 tháng ở bên ngoài. Chuyến đi này thực sự là tốn thời gian hơn so với dự đoán lúc trước rất nhiều. Tần Mục gật đầu đuổi kịp hắn. Xích Minh Thần Tử mấy ngày nay chăm sóc dạy bảo Ban Công Thố thực sự là không tệ. Ta từng đi qua thăm hắn, thấy hắn tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng thực lực của Ban Công Thố tăng lên rất nhiều. Người này học rất nhanh, hắn đã vận dụng được vô lậu đấu chiến thần công tới mức xuất thần nhập hóa. Hắn từ chỗ các thần thông giả của huyền không giới học được không ít thứ. Thương thế của hắn rất nặng, lại đồng thời nói rõ thần thông giả của huyền không giới rất mạnh. Tú muội muội, thần thông giả của huyền không giới có không ít người không kém gì muội, thậm chí còn có khả năng có thể có người mạnh hơn muội rất nhiều. Linh Dục Tú đi lên phía trước, Tần Mục lén nhìn, đã thấy Linh Dục Tú kéo phần áo ngực lên rất cao, trong lòng hắn cảm thấy có chút thất vọng. Mới vừa rồi còn kéo cổ áo xuống, hiện tại lại kéo cao như vậy. Bà thời nhỏ có giáo dục, bộ ngực của thiếu nữ có lớn mới là xinh đẹp. Bởi vậy hắn nhìn thấy thiếu nữ có bộ ngực lớn thì đều rất thích và muốn nhìn thêm vài lần. Đây là tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tàn Lão Thôn, không được phép qua loa. Dược sư lại đã từng nói với hắn: Mục Nhi, con người ta nhìn vào ngực cũng không phải là háo sắc, mà là đang suy nghĩ cho đời sau của mình. Đây là một loại chuyện vô cùng nghiêm túc. Tần Mục vẫn luôn luôn ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói: huyền không giới có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy, chúng ta quả thực không thể nào khinh thường được. Mục Nhi, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác đâu đấy. Tần Mục lộ ra một nụ cười: ta chưa bao giờ từng khinh thường bọn họ. Thời điểm còn ở trên thuyền, ta đã suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào để đối phó với bọn họ. Không lâu sau, trên quảng trường đột nhiên truyền đến một âm thanh vang dội: sứ giả của Duyên Khang và Dục Tú công chúa, Tần Mục đại tế ti tham kiến Xích Minh Thần Tử. Bệ hạ chuẩn bị lễ mọn tiến tặng tới thần tử điện hạ. Xích Minh Thần Tử cùng các vị thần ma ba đầu sáu tay đều nhìn lại. Tần Mục cùng với Linh Dục Tú không nhanh không chậm đi tới. Hai vị sứ giả này đều có tuổi tác không lớn, nam hài ngọc thụ lâm phong, thiếu nữ tư thế oai hùng hiên ngang, khiến cho người ta có nhìn thấy lại không nhịn được ở trong lòng có phần thầm khen ngợi một tiếng. Không nghĩ tới một đầu hai cánh tay cũng có thể đẹp mắt như vậy. Một vị thần ba đầu sáu tay nhỏ giọng khen. Thần nhân bên cạnh vội vàng nhắc nhở hắn: đừng có lên tiếng, cẩn thận bị thần tử nghe được đấy. Trong lòng thần trì này thầm rét lạnh. Xích Minh Thần Tử cũng giống như Tần Mục vậy, vẫn chưa biến thành hình dáng ba đầu sáu tay. Cũng may Xích Minh Thần Tử như không nghe thấy lời của hắn, khiến cho hắn thoáng yên tâm. Tần Mục lấy ra ba chiêu kiếm thức cơ sở, Linh Dục Tú lại lấy ra các loại chân bảo do Duyên Phong Đế đã cho nàng. Các thần nhân tiến đến nhận lấy cuối người đi về bậc thang thật dài. dâng lên Xích Minh Thần Tử. Xích Minh Thần Tử làm như không nhìn thấy những chân bảo của Duyên Phong Đế, chỉ duy nhất cầm lấy kiếm phổ lật xem qua một lần. Ba chiêu kiếm pháp cơ sở này hắn đã từng từ trên người của Ban Công Thố thấy qua không chỉ một lần, chỉ có điều vẫn giống như quỷ thần xui khiến mà lật xem. Tất cả mọi thứ đều trong đó, thứ duy nhất có giá trị cao chính là một bản kiếm phổ này. Kiếm phổ này so với những gì ta suy tính còn muốn tinh diệu hơn một chút. Xích Minh Thần Tử khép lại quyền kiếm phổ này, khẽ cười nói: vị hoàng đế Duyên Quang Quốc thực sự có lòng, hai vị sứ giả xin mời ngồi. Tần Mục cùng với Linh Dục Tú đi về phía trước. Đột nhiên một vị thần thông giả ba đầu sáu tay đã vượt qua trước mặt đám người bọn họ, ngăn cản lối đi của bọn họ. Sáu tay của hắn ôm quyền, không người nói: sứ giả của Duyên Khang, người từ tiểu quốc vực ngoại tới đây, có ý định muốn cùng Xích Minh Thần Triều của chúng ta liên minh. Ta nghĩ người chắc hẳn cũng phải có chỗ nào đó hơn người. Tại hạ là Hồ Khang, dám mong sứ giả của Duyên Khang chỉ giáo cho ta một hồi được hay không? Tần Mục nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy bên trên quảng trường phía trước mặt hắn có ít nhất một vạn thần thông giả với bộ dạng ba đầu sáu tay. Hắn không nhịn được khẽ nhíu mày một cái. Hắn lại nhìn về phía bên trên, Xích Minh Thần Tử ngồi ở phía trên cao, gương mặt không hề đổi sắc, cũng không hề nói chuyện. Vẻ mặt của Tần Mục ôn hòa nói: sao ta dám động thủ trước mặt thần tử chứ? Nếu làm như vậy không phải sẽ mắc phải tội chết hay sao? Giọng nói của Xích Minh Thần Tử từ phía trên cao truyền tới: sứ giả, mời thượng tọa nói chuyện. Lão hồ ly! Tần Mục nhíu mày: Xích Minh Thần Tử không nói những lời như ta sẽ xá tội cho ngươi, ngươi vô tội, các loại giống như những gì hắn đã dự đoán. Hiển nhiên người này không muốn để cho Tần Mục hạ sát thủ. Hắn chỉ mở miệng bảo đám người Tần Mục đi tới phía trước, nhưng lại không nói để cho hàng vạn hàng nghìn vị thần thông giả huyền không giới ở trên quảng trường lui ra. Hiển nhiên đám người Tần Mục muốn đi tới, vậy bọn họ phải đánh thẳng mới có khả năng đi tới được. Hồ sư huynh cùng với đại tôn giao đấu chưa? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười nói: đại tôn có thực lực rất cường đại. Đại tôn? Hồ Khang không giải thích được. Tần Mục cười nói: à, đó chính là Ban Công Thố. Đại tôn biểu thị cho một cách gọi là vô cùng thân thiết của ta đối với hắn. Ngươi cùng với hắn từng giao đấu, vậy là ngươi thắng hay ngươi bại vậy? Cách đó không xa, Ban Công Thố đứng ở sau lưng Xích Khê, trong miệng thầm kêu lên một tiếng rên rỉ khẽ nói: vô cùng thân thiết. Đại gia ngươi mới vô cùng thân thiết với người đấy. Hồ Khang nói: ta được tính là một trong không nhiều những thần thông giả thắng được hắn. Chỉ có điều đó là chuyện diễn ra từ 10 ngày trước. Lần trước ta với hắn giao đấu, sử dụng mấy trăm chiêu, lúc này mới đánh bại được hắn. Mà bây giờ 20-30 chiêu, ta đã lại có thể đánh bại hắn. Tần Mục khẽ gật đầu nói: đại tôn có tu vi không tầm thường, người có thể thắng được hắn thực sự là tồn tại đã rất nổi bật rồi. Hồ Khang nghiêm nghị nói: ta hiện tại cảnh giới sinh tử, người có tu vi cảnh giới như thế nào, ta sẽ tự phong thần tàng sau đó cùng với người tranh đấu, sẽ không chiếm tiện nghi của người. Ta hiện tại là cảnh giới thất tinh, chỉ có điều đã tu luyện tới trình độ gần phá tường thiên nhân. Tần Mục suy nghĩ một lát nói: thần tử, người có thể để cho tất cả mọi người trên quảng trường đều phong ấn tới cảnh giới thất tinh được không? Xích Minh Thần Tử kinh ngạc gật đầu. Một vị thần chỉ bên cạnh hắn cất cao giọng nói: các đệ tử nghe lệnh, tất cả đều tự phong tu vi. Nhất thời trong quảng trường rộng lớn không ngừng truyền đến từng âm thanh thần tàng khép kín. Tần Mục lại suy nghĩ một lát, hắn giơ tay bóc lá liễu vàng ở mi tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một cất xuống. Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn thấy hắn làm vậy, không tránh khỏi khẽ nhíu mày nói: Mục Nhi, không cần phải làm như vậy. Tần Mục cười nói: ta chỉ là muốn mau chóng một chút mà thôi, dù sao cũng ở lại chỗ này quá lâu rồi. Tú muội, muội đợi sau lưng ta là được. Linh Dục Tú gật đầu. Tần Mục nhìn về phía Hồ Khang mỉm cười nói: Hồ sư huynh, một lát nữa sẽ có thể có chút đắc tội đấy. Trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên tính bùm bùm, máu thịt điên cuồng sinh sôi, rất nhanh từ trên cổ quán mọc ra một cái đầu, tiếp theo lại từ phía trên mọc ra một cái đầu khác, sau đó dưới nách xương cốt đâm ra khỏi da thịt sinh trưởng, từng cánh tay chui ra. Ba đầu sáu tay! Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình. Lúc này nàng mới chú ý tới Tần Mục, không ngờ chẳng biết từ lúc nào đã sửa đổi quan phục của mình, khiến cho trang phục đã trở nên rộng thùng thình, dưới nách cũng cắt ra các khe để có thể dung nạp được bốn cánh tay, hơn nữa còn tương xứng với hai bên. Đúng rồi, chân bò cũng là một thợ may giỏi. Nàng thầm nghĩ, chỉ là bộ dạng ba đầu sáu tay này của hắn thực sự là đáng sợ. Tần Mục ba đầu sáu tay vừa ra, chỉ thấy ở trên trán của ba gương mặt này đều đang có một con mắt nhỏ, ba con mắt dựng thẳng, nửa kín nửa mở. Hồ Khang sáu tay cầm đao gào thét vào tới, hưng phấn nói: người không ngờ cũng tu luyện công pháp của huyền không giới chúng ta, đây chính là kỳ phùng địch thủ rồi. Cho dù hắn có tự phong tu vi, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Đao pháp của hắn cũng không chỉ đơn thuần là đao pháp, bên trong đao pháp của hắn còn giấu pháp thuật thần thông. Hiển nhiên là ban công thú vận dụng thủ đoạn sách lược và phương pháp các chiến hợp lưu của Linh Dục Tú, bị Xích Minh Thần Tử học được. Xích Minh Thần Tử đã truyền lại thủ đoạn này cho mọi người. Trong lòng Linh Dục Tú thầm giật mình, nhưng vào lúc này sáu cánh tay của Tần Mục chắp lại, đẹp thủ bạo phát, âm dương thiên phiên thủ ba lần đẹp thủ uy lực gộp chung vào một chỗ, chỉ nghe những tiếng động cực kỳ lớn ầm ầm vang lên. Hồ Khang còn chưa kịp tới gần đã sử dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hắn vừa sợ vừa giận, sáu thanh đao cắm ở trên mặt đất, lưỡi đao tách mặt đất thành một đường ánh lửa. Oang một tiếng, con mắt của Tần Mục bắn ra ba đường sáng. Oang một tiếng tiếp, ghim chặt hắn ở trên mặt đất. Áp lực cực lớn đè nặng thân thể của hắn suốt một quãng đường, đập về phía trước, đập vào trong đám người, khiến cho mọi người ở bên quảng trường đã bị đụng tới người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời, cục diện có thêm chút hỗn loạn. Tần Mục cười ha ha, hai chân cách nhau ba thước chiều rộng, thân thể bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cơ đùi như là ẩn chứa năng lượng lò xo vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt, từng cơ bắp bị nén đến mức tận cùng. Một ý chí chiến đấu ngập trời từ trên người Tần Mục bạo phát ra, ý chí chiến đấu khủng khiếp, thậm chí hình thành vòng khí xoay tròn. Dùng mắt thường có thể thấy được lưu khí này đang điên cuồng chuyển động xung quanh hắn. Linh Dục Tú đứng phía sau, tay áo đã bị thổi cho bay lên, búng tóc cũng bị thổi cho rối loạn. Mặt đất nổ tung, nơi Tần Mục dừng chân xuất hiện thêm mấy hố sâu. Có thể thấy được xung quanh hố sâu đều là những vết nứt khiến cho người ta nhìn thôi cũng có cảm giác giật mình khiếp sợ. Bên trong hố sâu đó lại không phải là Tần Mục. Linh Dục Tú ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, lại thấy được một điểm đen cực nhỏ. Ầm một tiếng, tiếng động lớn truyền tới. Tần Mục giống như là một ngôi sao nhỏ đập vào trong đám người phía trước quảng trường. Lúc này thân thể của Hồ Khang vẫn đang chật đi, còn chưa thể ngừng lại được. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, kiếm hoàn trong tay hắn đã đột nhiên chia ra làm sáu phần, kiếm quang phát ra những tiếng động vù vù, chợt bắn mạnh ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc đã biến thành một mảng sơn hà lồng lộng, nhấn chìm vô số thần thông giả đang có mặt tại quảng trường lúc đó. Sáu cánh tay của Tần Mục chợt run lên một cái, sáu thanh kiếm lại giống như là vô số mảnh vẩy vậy, không ngừng ghép lại với nhau, hóa thành sáu thanh trường đao. Những thanh trường đao kia lao về chỗ nào lại thực sự không khác gì mấy con mãnh hổ tiến vào bên trong bầy dê. Cả bầy dê lúc này đã hoàn toàn rối loạn, đã không hình thành được bất cứ uy hiếp nào đối với con mãnh hổ này nữa. Hắn xông vào đám người đông đúc, thực sự có thể đến công kích được tới trên người của hắn chỉ có sáu người. Khi đối mặt với sáu vị thần thông giả cùng cảnh giới này, hắn tuyệt đối chính là tồn tại vô địch. Trong phút chốc, đào quang đã hóa thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, bay lượn ra bốn phương tám hướng, cuốn hết vô số thần thông giả lao tới. Khi tiến vào trong đó, lập tức đào quang biến mất. Sáu cánh tay của Tần Mục đại khai đại hợp, bước chân đi giống như là bay, nhảy vào trong đám người. Hắn chạy như điên, lúc này thân hình của hắn đi qua nơi nào, nơi đó lập tức bạo phát ra từng chuỗi lôi âm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong không trung khắp nơi đều là những vị thần thông giả ba đầu sáu tay không ngừng bay lên. Những tiếng động ầm ầm nổ vang không ngừng truyền tới. Trong không trung truyền đến những tiếng xương cốt dạn vỡ răng rắc, những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, những tiếng đau đớn rít gào, những tiếng rên rỉ, còn có tiếng dê kêu bè bè. Trong không trung bị vứt lên không chỉ là người, còn có cả những con kiều. Sơ tổ nhân hoàng chán nản nói: thần thông tạo hóa, đây là thần thông tạo hóa hắn đến ngộ ra từ trên tạo hóa thần luân, sau đó dung hợp với thần thông tạo hóa do thiên sư truyền thụ cho hắn vẫn không có thi triển thiên ấn pháp của ta truyền thụ cho hắn. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Tần Mục cuối cùng đã thi triển ra ấn pháp của hắn. Trong vô số thần thông giả, chân của Tần Mục không ngừng đan xen, giống như là ảo ảnh liên tục chấp động. Thiên địa ấn pháp, trong thiên địa ta đứng đầu, không khí ở nơi đó gần như đột ngột nổ tung. Mỗi một cường giả hoặc bị đánh lún sâu trong lòng đất, hoặc bị đánh cho bay thẳng lên không trung tới mấy trăm trượng. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ba cái đầu, chín con mắt của Tần Mục bắn ra từng đợt thần quang. Oang một tiếng, Từng ánh sáng đánh bánh thần thông giả huyền không giới xông tới phía trước. Chỉ nghe trong lồng ngực của bọn họ truyền tới những âm thanh xương sườn vỡ nát. Mắt thần của hắn vừa vặn bù đắp phần không đủ ở phía trên chiêu pháp của hắn. Ánh mắt Linh Dục Tú không khỏi nhìn chằm chằm, ngơ ngác nhìn chiến trường cách mấy trăm trượng ở phía trước, lẩm bẩm nói: hắn không phải bảo ta đứng sau hắn sao? Hắn chạy với tốc độ nhanh như vậy thì bảo người ta làm thế nào có thể theo kịp chứ? Bản thân của Sơ Tổ Nhân Hoàng bước ra, chậm rãi nói: chúng ta bước từng bước một đi là được. Linh Dục Tú sải bước đuổi theo hắn, hai người trực tiếp đi về phía tòa cung điện của Xích Minh Thần Tử này. Ầm một tiếng, bên trên không trung lại thêm một vị thần thông già huyền không giới ba đầu sáu tay đập xuống phía dưới quảng trường, nện ở ngay phía bên chân của Linh Dục Tú. Thần sắc của Linh Dục Tú vẫn rất bình tĩnh, nàng đã cố gắng hết sức ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm bịch bịch không ngừng vang lên bên tai của nàng, giống như đang có một trận mưa to hình người trút xuống nơi đây vậy. Thần thông giả của huyền không giới như từng hạt mưa từ trên trời rơi xuống, còn có trên dưới 100 con kiều đang không ngừng kêu bè bè cũng từ trong không trung rơi xuống. Mà ở xung quanh bọn họ từ rất lâu đã biến thành một mảnh vô cùng hỗn độn, không biết có bao nhiêu thần thông giả huyền không giới đang nằm ở đó. Có người còn đang lăn lộn kêu rên, có người lại trợn sáu con mắt hoàn toàn vô thần nhìn về phía trên không trung, còn có người bị đặt ở phía dưới một đống người khác. Linh Dục Tú vẫn cố gắng hết mức duy trì sự bình tĩnh, một đường đi tới dưới bậc thang. Vào lúc này, Tần Mục đã xuất hiện ở trước bọn họ. Hắn đã bỏ đi trạng thái ba đầu sáu tay, khôi phục trở lại bộ dạng như lúc ban đầu. Thần sắc quán lộ ra vẻ kính cẩn, cũng cùng bọn họ bước tới tiến lên một bậc thang. Vẫn không ngừng có người rơi xuống xung quanh bọn họ. Mỗi một người rơi xuống lại khiến cho trái tim của Linh Dục Tú co giật. Nàng thầm nghĩ, rơi ở bên trên thềm đá như vậy nhất định là sẽ rất đau. Trên bậc thang, Bàn Công Thố đang ở bên cạnh Xích Khê, vừa nhìn thấy được Tần Mục đi lướt qua phía trước mình, hắn vội vàng rụt đầu tỏ ra vẻ tôn kính. Tần Mục nhìn về phía hắn và Xích Khê khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Sắc mặt của Xích Khê lúc này đã hoàn toàn tái xanh. Sắc mặt của các thần ma khác trong huyền không giới có phần thâm trầm, tất cả bọn họ đều không nói được một lời nào, từng đôi mắt đều tập trung vào phía trên người của hắn. Tần Mục lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được, hắn vẫn cùng Linh Dục Tú và Sơ Tổ Nhân Hoàng leo lên một bậc thang cuối cùng. Ánh mắt rơi vào trên người của Xích Minh Thần Tử. Sau khi nhìn chăm chú mấy vị thần tử này một lát, lúc này hắn mới cúi người chào, âm thanh truyền đi khắp quảng trường: sứ thần của Diên Khang xin ra mắt Xích Minh Thần Tử. Ầm một tiếng, một vị thần thông giả cuối cùng từ phía trên không trung rơi xuống, vừa vặn đã rơi đúng chân của Tần Mục, trước mặt của Xích Minh Thần Tử. Xích Minh Thần Tử nhìn chằm chằm vào vị thần thông giả huyền không giới rơi xuống phía trước mặt mình, sau đó ánh mắt của hắn từ từ nâng lên, lại rơi vào phía trên gương mặt của Tần Mục. Ánh mắt hắn lướt qua Tần Mục, nhìn về phía xa, hắn nhìn thấy được chính là cảnh tượng khắp nơi trên quảng trường này đều là từng cái hố lớn, bên trong hố là từng vị thần thông giả của huyền không giới được trồng vào. Cũng rất nhiều người không được trồng vào bên trong cái hố, nhưng đa số là bị Tần Mục đánh cho tổn thương nặng nề, không phải bị đánh gãy mấy cái xương thì cũng chính là bẻ gãy mấy cánh tay hoặc chân. Còn có một vài người không bị thương thế quá mức nghiêm trọng, chỉ là bị thần thông tạo hóa của Tần Mục biến trở thành con kiều, đang ở trên quảng trường không đầu không đuôi di chuyển khắp nơi, phát ra những tiếng kêu bè bè. Nếu như đây là chiến trường, vậy toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của huyền không giới cũng bị tàn sát hầu như không còn một ai. Một nền văn minh trải qua thời gian lâu như vậy, thoáng cái đã bị đánh cho sạch. Xích Minh Thần Tử đứng dậy, đi qua phía bên cạnh của Tần Mục, đi tới trước bậc thang. Hắn dường như chẳng thèm quan tâm tới Tần Mục, mà đưa mắt nhìn về phía bên dưới. Xích Minh Thần Triều từ trước tới nay đã từng trải qua hai đời. Ngày đó Xích Hoàng lập nghiệp lên từ trong lùm cỏ, chỉ với tay không lại giành lấy được chính quyền. Minh Hoàng tuân mệnh, trong loạn thế nguy nan cứu thần triều đang trong đổ nát diệt vong. Đám người thời đại Xích Minh chúng ta muốn đời cường liệt, anh dũng chém giết, khai sáng ra một thời đại chói lòa. Giọng nói của hắn nghe không mấy vang dội, nhưng lại vô cùng nặng nề, tiến sâu vào trong bên trong tai của mỗi người ở phía dưới. Chính là từ sau khi trốn vào cái huyền không giới này, tất cả cũng đã bị thay đổi. Những người đã trốn tránh ở nơi đây từ từ quên mất kẻ thù đã từng tiêu diệt nhà của chúng ta, tiêu diệt quốc gia của chúng ta, tiêu diệt tộc nhân của chúng ta đang ở bên ngoài. Từ từ quên mất hai vị hoàng của Xích Minh đã phấn đấu hết tinh thần, quên mình đã từng là một vị chiến thần, quên mất chủng tộc của mình là một chủng tộc chiến thần. Trốn vào trong tiểu lâu, cần gì phải quản Đông Hạ cùng Xuân Thu.

sức mạnh giống như thành đồng. Đây là một tinh thần của mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tinh thần của thời đại Xích Minh đã sống lại rồi. Tần Mục lẩm bẩm nói. Âm thanh của Sơ Tổ Nhân Hoàng từ phía sau hắn truyền đến, nói: đây cũng là một tác dụng đứng đầu. Duyên Phong Đế là người như vậy, Thần Tử cũng là người như vậy, Duyên Khang Quốc Sư và ngươi đều không phải là người như thế, nói không ra những lời kích động lòng người như vậy. Chỉ đứng đầu như vậy mới có khả năng tập trung lòng người cùng một chỗ. Tần Mục gật đầu nói: thực sự là người đứng đầu, để có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, liên kết lòng người thành một dây rừng, ta hiện nay vẫn không có làm được. Linh Dục Tú khẽ nói: vị thần tử này nói mấy câu lại biến chuyện người đánh hơn vạn người thành 6 người, còn nói 6 người không có cách nào có thể toàn lực làm được, là ép thực lực của người xuống một bậc, tâm cơ rất sâu. Tần Mục cười nói: hắn nói cũng không sai, nếu muốn hủy diệt hơn 10000 vị thần thông giả cảnh giới thất tinh kia, ta thực sự khó có thể làm được. Ở dưới tình huống bọn họ xếp quân bày trận, đừng nói là hơn 10000 thần thông giả, chỉ 100 vị thần thông giả cảnh giới thất tinh tiến vào một đợt tấn công đủ để dễ dàng giết chết ta rồi. Ta sử dụng biện pháp trước tiên là làm rối loạn trận hình của hắn, tách đối phương ra, tạo cho đối phương hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội đáp xuống bên trong người hỗn loạn có thể công kích được ta. Quả thực chỉ có 6 người, những người khác đều muốn xung lại cản trở lẫn nhau, thực sự công kích chỉ có 3 tới 4 người. Ta chính là sử dụng biện pháp như vậy hủy diệt hơn 10000 thần thông giả. Linh Dục Tú cười nói: chỉ có điều hắn chính là vì giết uy phong của ngươi. Hắn là vì chủng tộc của mình, không có gì đáng trách. Tần Mục nói: mà mục đích của ta đánh giá 50 năm thái bình giữa Duyên Khang cùng với Xích Minh. Hắn mỉm cười nói: những thần ma và thần thông giả Xích Minh huyền không giới, tầm cao khí ngạo, cho dù cùng Duyên Khang liên thủ cũng sẽ khinh thường Duyên Khang, ngạo mạn phát sinh phiến diện đi về phía khỉ rẽ. Bọn họ bởi vì khinh thường chúng ta, tất nhiên sẽ khỉ rẽ còn dần vào thần thông giả của Duyên Khang, sớm hay muộn sẽ gây thành đại họa. Hiện tại ta đánh cho bọn họ một trận, trong vòng 50 năm thần thông giả huyền không giới không dám sinh sự. Linh Dục Tú kinh ngạc: ta không có nghĩ tới ngươi lại suy nghĩ sâu xa tới như vậy. Thế còn 50 năm sau thì sao? 50 năm sau ta lại đánh một trận. Tần Mục thần thái thản nhiên nói: lại có thể hòa bình 50 năm nữa. Xích Minh thần tử bảo cho những thần thông giả kích động xuống chữa thương, xoay người rời đi, quay về chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói: sứ giả Duyên Khang, xin mời ngồi. Tần Mục, Linh Dục Tú và Sơ Tổ Nhân Hoàng từng người ngồi xuống. Mặt của Xích Minh thần tử sáng ngời, cẩn thận quan sát cả 3 người. Hắn nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng nói: đạo hữu là người của thời đại khai hoàng. Sơ Tổ nói: di dân của khai hoàng. Ta phái Xích Khê chính là vì gặp khai hoàng, dự định xưng thần với khai hoàng, cùng với khai hoàng liên thủ đối phó với thiên đình. Xích Minh thần tử than thở: không nghĩ tới vật chuyển sao rồi, vật không thuộc về mình thì sẽ không phải là của mình. Xích Khê còn chưa tới nơi thì thời đại khai hoàng cũng đã chết non rồi. Thời đại khai hoàng tồn tại 20000 năm đối với huyền không giới mà nói chỉ là quá khứ 3000 năm. Đáng tiếc, đáng tiếc, may còn có Duyên Khang. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người của Linh Dục Tú, mỉm cười nói: Dục Tú công chúa đã tự mình tới đây, khiến cho huyền không giới ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Xích Khê đã thay mặt ta cùng với Duyên Phong Đế ký kết mình ước, các điều khoản trong đó ta đều nhìn qua. Nếu như vừa rồi đệ tử huyền không giới chúng ta chiến thắng được sứ giả, ta còn có thể nói tiếp về chuyện điều kiện, sửa chữa lại mấy điều khoản có lợi hơn cho chúng ta. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã bị thất bại, bởi vậy điều khoản Xích Khê đã ký kết, ta sẽ điểm chỉ mà không có thay đổi gì nữa. Linh Dục Tú không người cười nói: thần tử điện hạ rộng lượng, vừa mới rồi còn nhiều đắc tội, vẫn mong điện hạ thứ lỗi. Công chúa quá khách khí rồi, ban đầu ta vốn định cho các ngươi một lần giao ai phủ đầu, thực không nghĩ tới bản thân ngược lại đã bị đạp xuống ngựa. Xích Minh thần tử cười ha ha một tiếng, có vẻ rất là hào sảng, nhưng hắn hoàn toàn không có nhìn Tần Mục, nói: những điều khoản minh ước này ta đã đồng ý, ta vẫn mong công chúa cùng với sứ thần lại chờ đợi thêm mấy ngày nữa. Bên này chúng ta còn cần chuẩn bị một ít việc vặt, sau đó sẽ để một phần tộc nhân của mình xuất phát đi tới Duyên Khang. Lần này bọn họ trao đổi lại kết thúc trong sự yên lành. Linh Dục Tú cùng Sơ Tổ và Tần Mục trở lại nơi ở, lập tức nói: vị thần tử này cho ta một loại cảm giác đáng sợ, đặc biệt vững tay vững chân. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Ta trước sau không thể thấu hắn. Hắn thực sự bởi vì chăn bò cho hắn một đòn phủ đầu lại làm ra nhượng bộ như vậy sao? Ta không tin lắm. Tần Mục lời biếng duỗi thắt lưng một cái, cười nói: hắn tất nhiên là người có giá tâm, nhưng mục đích của hắn chính là để cho tộc nhân của hắn rời khỏi cái nơi ngăn cách này, trở lại thế giới tràn ngập cạnh tranh. Nhưng hắn lại không đặt tất cả trứng gà ở một giỏ, bởi vậy hắn sẽ chỉ để cho một bộ phận tộc nhân rời khỏi Huyền Không Giới đi tới Duyên Khang. Chỉ là một phần tộc nhân, đối với Duyên Khang không có gì nguy hiểm, trái lại là cơ hội của Duyên Khang được một sự giúp đỡ rất lớn. Linh Dục Tú suy tư nói: đợi tới khi hắn ở Duyên Khang thực sự đứng vững, lúc đó mới thực sự là uy hiếp của Duyên Khang. Tần Mục nói: khi đó Duyên Khang chắc hẳn cũng sẽ lớn mạnh. Chúng ta cần suy nghĩ về việc này. Việc này chắc hẳn là do hắn cùng với hoàng đế đánh cờ, do hoàng đế đi đau đầu. Nhân lúc còn vài ngày, ta dự định đi dạo ở xung quanh, nhìn cảnh trí của Huyền Không Giới. Tú muội, có muốn đi cùng với ta hay không? Linh Dục Tú lắc đầu: ta cần suy nghĩ một vài chuyện. Nàng đang suy nghĩ nếu như mình đã duyên phong đế, mình nên làm như thế nào mới có giành được thắng lợi trong trận cờ này. Xích Minh Thần Tử là một đối thủ đặc biệt đáng sợ, tài học, khí phách, lòng dạ và thủ đoạn không kém hơn so với phụ hoàng chút nào. Muốn ở trong tương lai đánh thắng ván cờ này, không chỉ có tài học, còn có khí phách, lòng dạ rộng lượng hơn so với hắn, hơn nữa còn phải có thủ đoạn. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Tần Mục đi dạo ở trong thành, sử dụng đôi mắt của mình ở phong thổ, lối kiến trúc của Huyền Không Giới sơ tổ lại ở phía sau hắn, không nói được một lời. Huyền Không Giới thực ra không thể nhỏ hơn so với Duyên Khang, nhưng nhân khẩu cũng không phải là quá nhiều, còn sao mới bằng được Duyên Khang. Đại khái là bởi vì giàu có, đối với hậu đại sinh sôi nảy nở không có hứng thú. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái. Người ở trong nguy nan sẽ tìm cách sinh sôi hậu đại, nhưng một khi sinh sống trong sự giàu có vô tư lự, trái lại không có hứng thú đối với chuyện sinh sôi hậu đại. Nhân khẩu ngược lại sẽ trở nên ít đi, đặc biệt là giống như Huyền Không Giới, loại không có kẻ thù ở bên ngoài, không có chiến tranh, không có lo lắng về cơm áo này, lại càng như vậy. Xích Minh Thần Tử nói không sai, nếu Huyền Không Giới lại trốn ở nơi này, chỉ sợ lại sẽ tự mình diệt tuyệt. Tần Mục khẽ nói: thần thành này thành lập ở trên một ngọn núi lớn nguy nga rộng lớn, ngọn núi này thậm chí còn khổng lồ hơn so với Duyên Khang Tu Di Sơn. Đứng ở trên thành lầu, có thể nhìn thấy được cảnh trí Huyền Không Giới ở phía xa. Trên bầu trời ánh sáng chiếu xuống cũng biến trở thành dễ như trở bàn tay. Tần Mục nhìn bốn phía, vui vẻ thoải mái. Hắn quay đầu nhìn lại, đột nhiên hơi ngẩn ra, chỉ thấy nơi cao nhất ở thần thành này không phải là hoàng thành, mà là một tòa cung điện tuyệt đẹp quy mô lớn ở phía sau hoàng thành. Ở trong thành, căn bản lưu ý không được chỗ này. Đó là nơi nào? Tần Mục hăng hái bừng bừng, lập tức từ trên thần thành đi xuống, vòng qua hoàng thành, đi về phía tòa cung điện này. Sơ tổ không nhanh không chậm đi phía sau hắn, bộ dạng tâm trò như tảng. Bọn họ đi tới trước cung điện phía sau hoàng thành, chỉ thấy thềm đá tầng tầng lớp lớp không ngừng trải dài về phía trước, không biết là bao nhiêu tầng, rất dọa người, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Tần Mục leo lên phía trước, khi lập tức tới đỉnh, đột nhiên có mấy vị thần ma ba đầu sáu tay từ phía trên nhô đầu ra, gương mặt rất lớn quát: sứ thần của Duyên Khang, đây là thánh địa cấm địa, mời quay về. Tần Mục dừng bước lại, đột nhiên phía trên thuyền vang tới một âm thanh quen thuộc: Kim Ngô Vệ, để cho bọn họ lên đây đi. Xích Minh Thần Tử cũng ở nơi đây sao? Tần Mục hơi ngẩn người ra, sau đó lại đi về phía trước. Toàn thân Xích Minh Thần Tử mặc một màu áo bào màu đỏ tím, đứng phía trước hắn, đối mặt với đại điện tuyệt đẹp với quy mô rộng lớn này, thản nhiên nói: sứ giả Duyên Khang ở đây chính là chỗ mi tâm của Xích Hoàng, trong đại điện cất giấu thần quang trong đầu của hắn. Tần Mục do dự một chút: nếu như là thánh địa của Xích Hoàng, như vậy ta vẫn không cần tiến vào. Xích Minh Thần Tử quay đầu lại, gương mặt giãn ra cười nói: ta mời ngươi đi vào thánh điện không tính là mạo phạm, mời. Tần Mục do dự quay đầu lại nhìn về phía sơ tổ. Sơ tổ bộ dạng ốm yếu bệnh tật, không còn niềm vui nào trên đời, chậm rãi tiến về phía trước. Thương thế của hắn chắc hẳn đã khỏi rồi mới phải, thế nào vẫn là bộ dạng buồn bã ỉu xìu như vậy. Tần Mục buồn bực, sơ tổ tuy rằng luôn luôn lạnh như băng, ai cũng không thích để ý tới, nhưng có phần ý vị nội liễm. Từ khi bắt đầu hành trình Huyền Không Giới lần này, hắn có chút mệt mỏi không phấn chấn, hiển nhiên nguyên nhân cũng không phải là bị thương. Hắn cùng với sơ tổ đi theo Xích Minh Thần Tử tiến về phía thánh điện này. Xích Minh Thần Tử nói: vị bằng hữu này vẫn bảo vệ ngươi, lại không bảo vệ công chúa Duyên Khang, có thể thấy được ở trong lòng của hắn, ngươi quan trọng nhiều hơn so với công chúa Duyên Khang. Tần Mục đang muốn nói, Xích Minh Thần Tử tiếp tục nói: Thực ra trong lòng ta, ngươi không chỉ quan trọng hơn so với công chúa Duyên Khang, cũng quan trọng hơn nhiều so với Duyên Phòng đấy. Tần Mục hơi ngẩn ra, cười nói: Điện hạ tại sao lại nói những lời này? Xích Minh Thần Tử không trả lời, đi vào trong điện nói: Thánh điện này từ khi ban đầu thành lập lại không có người ngoài nào có thể tiến đến. Đừng nói là người ngoài, cho dù là tộc nhân của ta, cũng không có mấy người có tư cách mà tiến vào thăm não của Xích Hoàng. Tần Mục nói: Thần Tử điện hạ để cho chúng ta tiến đến, khiến được sủng mà kinh hãi lo sợ. Xích Minh Thần Tử quay đầu lại, cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn, hình như muốn nhìn xem hắn thực sự có được sủng mà kinh hãi lo sợ hay không. Tần Mục được sủng mà kinh hãi lo sợ. Biểu tình của ngươi giống như đúc, nhưng chỉ là giả vờ, cũng không phát ra từ trong lòng. Ngươi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hoàn toàn không có ý được yêu mến, vừa mừng vừa sợ. Ngươi nó như có thể ngụy trang tới trình độ giống như thật lòng phát ra mới có thể lừa gạt được ta. Tần Mục thẹn thùng: Vẫn là giả. Xích Minh Thần Tử tiếp tục đi về phía trước nói: Các ngươi có khả năng không biết, thực ra ta cũng không phải là con cháu đời sau của Xích Hoàng hoặc Minh Hoàng. Ta với Xích Hoàng và Minh Hoàng hoàn toàn không có liên hệ máu mủ. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Sơ Tổ Nhân Hoàng không khỏi cảm thấy tò mò, chủ động dò hỏi: Đạo huynh, ngươi không phải là con cháu đời sau của bọn họ, tại sao lại được làm Xích Minh Thần Tử? Xích Minh Thần Tử như rơi vào trong hồi ức, nói: Trước khi tai biến phát sinh, Minh Hoàng cũng đã có chút dự cảm, triệu tập trẻ tuổi tuấn tài ở trong thiên hạ tiến hành một hồi đại hội võ lâm. Trải qua từng lần tuyển chọn, cuối cùng có 1000 người trúng tuyển. Nhìn thấy Minh Hoàng, ta đứng ở trong hàng ngũ đó. Minh Hoàng truyền đạo giảng pháp, cho ta dẫn dắt rất lớn. Ta không phải là người xuất sắc nhất ở trong đó, bất kể là tư chất hay ngộ tính, hoặc là thần thông đạo pháp, ta còn chưa được tiến vào top 10. Nhưng có điều, cuối cùng Minh Hoàng lại lựa chọn ta. Hắn nói với ta, thời đại Xích Minh cần không phải là người có tư chất ngộ tính cao nhất tốt nhất, mà là người có thể tập trung được con dân, khiến cho con dân có thể bước ra sau thất bại. Hắn nói cho ta biết đường nhỏ của huyền không giới, sau đó lại tai biến phát sinh. Thần sắc của Xích Minh Thần Tử ảm đạm. Sau một lúc lâu, thần sắc của hắn khôi phục giống như lúc ban đầu, nói: Ta vốn trước sau không rõ hắn lựa chọn ta, mãi tới khi tai biến bạo phát ra ta mới hiểu được. Minh Hoàng tuyên bố với bên ngoài, ta là thiên mệnh thần tử của thời đại Xích Minh, khiến cho vào ngày diệt vong hạ xuống có rất nhiều người theo ta. Bọn họ tin tưởng ta sâu sắc là thiên mệnh thần tử, có thể mang đến cho bọn họ hy vọng. Vì vậy ta dẫn theo tộc nhân còn lại, hy vọng duy nhất của thời đại Xích Minh, bước vào tinh không, tìm kiếm huyền không giới mà an cư. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nói: Ta hiểu được vì sao Minh Hoàng lại lựa chọn ta, là bởi vì ta có thể chịu đựng được thất bại, có thể tập trung lòng người, có thể cho tộc nhân hy vọng. Ta cũng không phải là thiên mệnh thần tử của thời đại Xích Minh, nhưng ta có thể dẫn dắt tộc nhân từ trong tử vong đi ra, từ trong thất bại đi ra. Ta có thể dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi ổ yên vui, cho bọn họ có ý chí chiến đấu, thức tỉnh tinh thần cuồng dã trong thời đại Xích Minh của bọn họ. Sơ Tổ Nhân Hoàng im lặng. Những gì Xích Minh Thần Tử từng trải qua rất giống với hắn, nhưng hai người lựa chọn lại hai con đường khác nhau. Xích Minh Thần Tử ẩn thân đi về phía trước, là một người lãnh đạo nổi tiếng, hiểu được lúc nào ẩn nhẫn, lúc nào xuất kích. Nhưng hắn dẫn đầu các tộc nhân còn sót lại đi tới Duyên Khang, sau đó tinh thần lại sa sút, 2 vạn năm không có bất kỳ hành động nào, không mang cho tộc nhân bất kỳ hy vọng nào. Mấy ngày nay hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không phấn chấn, tâm giống như cho tàn. Chính bởi vì huyền không giới cho hắn nghĩ tới Vô Ưu Hương. Tình trạng huyền không giới hiện nay khó tránh khỏi là tình trạng của Vô Ưu Hương hiện nay. Xích Minh Thần Tử cố gắng đi ra khỏi huyền không giới, ai có thể dẫn dắt thủ hạ cũ của Khai Hoàng đi ra khỏi Vô Ưu Hương? Vô Ưu Hương cũng cần có một vị Khai Hoàng Thần Tử. Hiện tại hắn hiểu được những gì Xích Minh Thần Tử trải qua, lại nghĩ tới mình. Ta không phải là Khai Hoàng Thần Tử. Trong lòng hắn lại dâng lên một sự cay đắng. Thiên sư nói quá đúng, ta chính là một đảo binh, vĩnh viễn đều là đảo binh. Tần Mục đột nhiên nói: Thần tử không giữ lại bí mật này mà nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ là dự định giết chúng ta diệt khẩu hay sao? Xích Minh Thần Tử cười ha ha, lắc đầu nói: Không phải, vị bằng hữu bên cạnh ngươi rất mạnh, bên trong cơ thể ngươi cũng giấu một lực lượng khủng khiếp, tuy rằng bị trấn áp phong ấn, nhưng cũng khiến cho ta hãi hùng khiếp vía. Ta không phải là muốn giết chết hai vị, mà là muốn lôi kéo hai vị, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Hắn hoàn toàn nghiêm túc nói: Duyên Phong Đế có khí phách của thiên đế, chỉ là sinh ra không gặp thời, đáng tiếc hắn chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người giúp đỡ hắn tất nhiên không có bất kỳ thu hoạch nào, Tần Tế Ti, nếu như có thể giúp đỡ ta, ta có thể kéo dài số mệnh của Duyên Khang và Xích Minh, tập hợp lại, tranh cùng trời. Vẫn mong Tần Tế Ti giúp đỡ ta. Tần Mục giật mình, đột nhiên cười ha ha, âm thanh vang vọng ở trên thánh địa. Qua một lúc lâu, tiếng cười của hắn dần dần dừng lại, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất, lắc đầu nói: Thần Tử Điện Hạ nghĩ lầm rồi, ta không phải là một trụ cột vững vàng của Duyên Khang Quốc, cũng không phải là quốc sư cải cách đổi mới, ta chỉ là một đại tế ti của Duyên Khang Quốc, gặp đúng thời, tham dự vào đúng cải cách. Nếu như ngươi muốn lôi kéo, chắc hẳn phải đi lôi kéo quốc sư của Duyên Khang. Tài học kiến thức của hắn hơn ta gấp trăm, gấp hai lần thôi, có khả năng còn chưa tới, chỉ có điều cũng tạm tạm. Xích Minh Thần Tử mỉm cười nói: Quốc sư Duyên Khang, tương lai ta sẽ đích thân gặp hắn, tiếp tục xem hắn có đúng như tế ti thừa nhận hay không. Tế ti không cần nóng lòng từ chối, chuyện tương lai ai có thể nói trước được chứ. Ngươi tạm thời cứ suy nghĩ một chút, phía trước chính là não của Xích Hoàng rồi. Tần Mục cùng với Sơ Tổ Nhân Hoàng nhìn về phía trước có ánh sáng chói lòa truyền tới, đan xen vào nhau, hình dạng giống như là một cái đầu diện tích mấy mẫu. Đứng ở chỗ này khiến cho người ta nhất thời có cảm giác được trí tuệ của mình khá nhỏ bé. Tuy nói là não của Xích Hoàng, nhưng chùm ánh sáng này cũng không phải là cái đầu thực sự. Xích Hoàng đã hóa thành huyền không giới, đầu óc của hắn đã không còn tồn tại, nhưng ánh sáng này là ánh sáng tư duy của hắn vẫn điều chuyển. Ánh sáng có hình dạng cái đầu sáng ngời, có nơi lại có chút tối nhạt, nhưng không phải tuyệt đối, bởi vì những ánh sáng này hiện lên đường điều chuyển không ngừng biến hóa, dường như Xích Hoàng vẫn còn đang suy tư, vẫn có lực sinh mạng. Sao có thể tồn tại cường đại như vậy? Tuy rằng bỏ mạng thần diệt, nhưng ý thức trường tồn, tư duy vĩnh viễn tồn tại. Tần Mục sinh lòng tôn kính, nhìn về phía chùm ánh sáng này xá một cái, đây là sự tôn kính thật lòng của hắn, cũng không có nửa điểm giả vờ. Xích Minh Thần Tử đi tới trước não của Xích Hoàng nói: Năm đó Minh Hoàng chính là tế tự Xích Hoàng, nhận được một tia ý thức tư duy của Xích Hoàng, do đó nhận được một con đường nhỏ tiến vào huyền không giới, cho người của Xích Minh chúng ta tìm được một đường lui. Vì vậy ta có một nghi ngờ, năm đó Xích Hoàng có khả năng cũng không phải là bảo chúng ta tìm đến huyền không giới, mượn huyền không giới tránh thoát tai nạn. Hắn có thể là muốn mượn tia ý thức này để cho chúng ta tìm được não của Xích Hoàng, nhận được chút tư duy ký ức ở trong đầu hắn. Tần Mục giật mình, trong lòng thầm khen: Vị thần tử này mặc dù nói là không phải thiên mệnh thiên tử chân chính, nhưng hắn lại suy nghĩ được ngọn nguồn, ý thức suy nghĩ của hắn không khác biệt hơn với ta. Sắc mặt của Xích Minh Thần Tử phức tạp, nhẹ nhàng chạm đến não của Xích Hoàng. Trên não của Xích Hoàng có từng ánh sáng tư duy đột nhiên trở nên kịch liệt, ánh sáng ở tầng ngoài của cái đầu không ngừng lưu chuyển, chợt sáng chợt tắt. Hắn thực sự muốn nói cho chúng ta một thứ gì đó, nhưng tư chất của ta ngu dốt, mấy năm nay ta thường xuyên đến gặp hắn, muốn được càng nhiều tin tức hơn, nhưng sao lại không cách nào có thể nhận được chỉ điểm của hắn. Xích Minh Thần Tử than thở nói: Hai vị tới đây không bằng cũng thử một chút xem sao, nói không chừng có thể nhận được Xích Hoàng chỉ điểm. Tần Mục vươn tay về não của Xích Hoàng, đột nhiên Sơ Tổ vù một tiếng đầy bàn tay của hắn nói: Cẩn thận, Xích Hoàng đoạt xác. Xích Minh Thần Tử nói: Xích Hoàng chính là tồn tại mở trong thời đại Xích Minh, làm sao có thể làm chuyện ác như vậy. Hắn nếu như muốn đoạt xác đã sớm có thể đoạt xác ta rồi. Đáng tiếc ta có lòng hiến thân, hắn lại hồn phi phách tán, hóa thành huyền không giới này. Tần Mục suy nghĩ một lát, bóc lá liễu vàng ở trên trán, vươn tay ra cười nói: Kiểm tra cũng sẽ không chết. Sơ Tổ nhíu mày, cùng lúc đó hắn xòe bàn tay ra, bàn tay của hai người gần như đồng thời dán ở trên não của Xích Hoàng. Ầm một tiếng, trong đầu của hai người truyền đến tiếng nổ giống như là lúc khai thiên lập địa vậy, vô số hình ảnh và âm thanh vô cùng phức tạp điên cuồng vọt tới trong đầu của bọn họ. Mỗi một âm thanh đều là âm thanh của cùng một người phát ra, nhưng âm thanh câu nói cũng rất ngắn, chỉ có một câu nói nhưng số lượng lại rất nhiều, trong khoảnh khắc có lên hàng ngàn hàng vạn câu nói đồng thời vang lên. Mà trong hình ảnh kia phức tạp vô cùng, hàng nghìn ký tự lướt qua trước mặt của bọn họ, cảnh tượng đó giống như là ánh sáng lấp lánh từ lúc khai thiên lập địa. Trong mắt của hai người Tần Mục cùng với Sơ Tổ Nhân Hoàng nhanh chóng chuyển động qua trái qua phải, gần như khó có thể thấy rõ được mắt của bọn họ. Ông một tiếng, con mắt ở mi tâm Tần Mục mở ra, trong mắt của hắn vẫn có một con mắt khác, con mắt này đang hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Lúc này đại lục chữ Tần trong mắt của Tần Mục, tiêu hài tử mập mạp Tần Phượng Thanh kia đặt phân thân của thiên công ở dưới mộc, lấy tay búng một đường phong ấn, chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho một con mắt nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Đứa trẻ sơ sinh khổng lồ này hiếu kỳ vô cùng, mượn con mắt ở mi tâm của thần mục nhìn chằm chằm vào não của Xích Hoàng chảy nước miếng. Đột nhiên tin tức cuồng bạo trong đầu Xích Hoàng chen chúc vào tay chui vào trong đầu của hắn. Cái quỷ quái gì ám toán ta vậy? Tiêu Hải Từ Khổng Lồ cảm thấy kinh hãi. Những tin tức cuồng bạo này điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn, cố định ở nơi đó. Cùng lúc đó, áp lực của Tần Mục giảm đi thất khiếu, của Sơ Tổ Nhân Hoàng lại chảy máu, bàn tay không tự chủ được buông ra, ngã thẳng xuống đất ngất đi. Xích Minh Thần Tử khẽ than thở, người cũng không tiếp nhận được tin tức trong đầu của Xích Hoàng. Đúng rồi, tu vi thực lực của người kém hơn so với ta một bậc, ta còn không có cách nào tiếp nhận được nữa là ngươi. Hắn giơ tay lên, trên tay thành hình là một cái găng tay trong suốt. Vừa rồi hắn chạm đến não của Xích Hoàng, chính là chạm đến cách qua một lớp găng tay này, bởi vậy không bị não của Xích Hoàng ảnh hưởng. Ngược lại Tần Thế Ti, ánh mắt của Xích Minh Thần Tử chớp động, ba con mắt cùng mở ra rơi vào trên ngực Tần Mục, âm thanh có phần kỳ quái. Ngươi làm thế nào có thể kiên trì được tới bây giờ còn không ngất đi? Chỉ có điều đã không quan trọng nữa, ngươi rơi vào mê cung tư duy của não Xích Hoàng rồi, chỉ sợ không tỉnh lại được nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, Sơ Tổ Nhân Hoàng hôn mê bất tỉnh bay lên. Xích Minh Thần Tử xoay người đi ra ngoài, Sơ Tổ Nhân Hoàng lại nhẹ nhàng bay ở phía sau hắn. Ta thấy loại người như ngươi, ngươi không có khả năng đầu nhập vào ta. Cho dù tương lai hoàng đế cải cách Duyên Khang thất bại chết đi, ngươi cũng sẽ không đầu nhập vào ta, chỉ biết đi giúp đỡ Dục Tú công chúa. Hắn đi ra khỏi thánh điện, ánh mắt thâm thúy xa xăm khẽ nói, ngươi sẽ không chết, nhưng suy nghĩ của ngươi sẽ hòa vào cùng một tư duy của Xích Hoàng, sẽ lại rơi vào trong mê cung của Xích Hoàng. Cho dù tương lai ngươi có thể đi ra, khi đó ngươi lại phát hiện thiên địa sau này đã không phải là thiên địa trong trí nhớ của ngươi nữa. Người của ngươi sau này cũng sẽ không phải là người trong hiểu biết hiện tại của ngươi. Hắn sải bước đi xuống phía dưới, nhưng vào lúc này đột nhiên bên trong thánh điện truyền tới một dao động rất nhỏ. Xích Minh Thần Tử hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thánh điện. Trong thánh điện đột nhiên hoàn toàn u ám, chỉ nghe giọng nói của Tần Mục đầy kinh ngạc truyền thấy. Tắt rồi, tại sao có thể tắt vậy? Sơ Tổ, Thần Tử, các ngươi ở nơi nào? Không có ai, nhanh chuẩn thôi. Xích Minh Thần Tử nhìn thấy được Tần Mục lén lén lút lút chuồn ra khỏi thánh điện. Khi nhìn thấy hắn lại ra ngoài, thần thái lén lén lút lút của vị tế ti này lập tức không cánh mà bay. Sắc mặt của Xích Minh Thần Tử thoáng đổi, lập tức ném Sơ Tổ xuống đất, thân hình lóe lên cũng đi tới trong thánh điện. Đợi nhìn thấy được não của Xích Hoàng, hắn không khỏi cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thân thể suýt chút nữa co quắp ở trên mặt đất. Não của Xích Hoàng không ngờ đã bị tắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 144 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.